Kết hôn với người chồng điên. Chương 41, tự mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngọc Vi không tranh cãi lại được, lạnh lùng nói, cô đừng tự mãn quá sớm. Bạo hành gia đình chỉ có số không và số vô tận. Tần Yến Tử có nhiều tiền án, cô ta không tin Ứng Tư Tư sẽ là ngoại lệ. Ngày hôm nay có bao nhiêu tự mãn, ngày mai sẽ có bấy nhiêu tuyệt vọng. Cô thất vọng, nhìn ai cũng thấy họ tự mãn. Ứng Tư Tư quay về phòng, nhìn vào tấm kính mới sáng loáng, khóe miệng cô không tự chủ được cong lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Ai thất vọng, cô cứ chờ mà em, với khả năng và sức quyến rũ của tôi, chắc chắn sẽ cưới được người tốt hơn, sống tốt hơn so với cô. Lý Ngọc Vi đầy tự tin và kiêu hãnh về tương lai. Ứng Tư Tư khẽ bật cười, có khả năng và sức quyến rũ, mà lại dựa vào việc cưới được người tốt để sống tốt. Thế chẳng phải giống như câu nói của người trong làng, giết gà bằng dao mổ trâu sao? Còn là học sinh trung học nữa, học hành cũng chẳng ích gì. Cô ăn xong chiếc bánh bao trong tay, lấy ra quần áo mà Tần Yến Tử tặng, thử từng cái. Tất cả đều vừa vặn, đặc biệt là chiếc áo đỏ, tôn lên làn da trắng hồng của cô. Trông rất đẹp, nhưng màu đỏ quá nổi bật, giống như trang phục cô dâu, không biết người khác thấy có cười cô vì quá háo hức lấy chồng không. Áo khoác trắng thì khiêm tốn hơn, nên chọn màu trắng vậy. Cô cũng thích cả hai chiếc quần, chỉ có đôi giày bông màu đen, không hợp với trang phục. Vào ngày mùng một Tết, nhiều người đến Tần gia, nếu cô quá quê mùa, sẽ khó tránh khỏi bị người ta bàn tán. Sau khi suy nghĩ, Ứng Tư Tư cầm tiền mừng tuổi ra ngoài mua giày. Giày trong trung tâm thương mại rất đắt, ngay cả một đôi giày bông bình thường cũng phải 3 đồng. Giày da rẻ nhất cũng phải 8 đồng rưỡi, cô không đành lòng. Nhớ lại lần trước làm đổ bông còn dư nhiều bông và vải, thôi thì tự làm một đôi. Làm mẫu nhỏ một chút, mặc quần ống rộng có thể che được một nửa, miễn sao không quá thô kệch là được. Ứng Tư Tư đi một vòng, mua một đôi giày có đế nhựa, chuẩn bị về nhà. Ra khỏi trung tâm thương mại không lâu, bị một người đàn ông trung niên chặn lại. Ông làm gì vậy? Ứng Tư Tư cảnh giác lùi lại một bước. Người đàn ông cũng lùi lại một bước. Cô gái, đừng vội, tôi. Ông ta nhìn quanh, cố gắng hạ thấp giọng nói. Có cần da thỏ không? Có thể làm giày da, găng tay, khăn quàng cổ, da thỏ trưởng thành, 3 món chỉ 2 đồng. Ứng Tư Tư động lòng, như ông ta nói, 3 món 2 đồng không đắt. Làm thành giày không chỉ bền mà còn ấm hơn. Nếu còn đủ vải, có thể làm thêm những chiếc vòng tay bảo vệ cổ tay khỏi gió. Rất đáng giá, để tôi xem trước. Cô nói, đồ ở trong ngõ nhỏ, vợ tôi đang trông, cô đi theo tôi. Ông mang đến cho tôi thì tốt hơn. Ứng Tư Tư rất cẩn thận, ai biết trong ngõ nhỏ đó có ai đang chờ cô. Biết đâu là kẻ xấu thì sao? Sau khi vào thành phố, cô đã nghe không ít chuyện phụ nữ bị bắt cóc. Người đàn ông trung niên do dự một lúc, được, nhưng nếu có người hỏi, cô đừng nói tôi là người bán. Ứng Tư Tư đảm bảo, yên tâm, rất nhanh, người đàn ông mang theo một túi vải xanh đến. Ứng Tư Tư kiểm tra kỹ lưỡng, da mềm mại, chất lượng tốt. 2 đồng, quả thực rất đáng giá, cô rút tiền bỏ vào túi của người đàn ông. Người đàn ông cúi đầu nhìn, cười với Ứng Tư Tư, rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư tìm một cửa hàng giày da để gia công giày, chọn loại đén và mặt giày phù hợp với lông thỏ hơn. Yêu cầu giá 4 đồng, do gấp, chủ cửa hàng cộng thêm 5 hào phí cơ bản. Ứng Tư Tư cân nhắc rồi đồng ý, trả trước một nửa tiền đặt cọc. Hẹn khi lấy giày sẽ thanh toán số tiền còn lại, rồi rời khỏi cửa hàng, về nhà. Vừa đến cửa nhà, không phải nói chân đau sao? Đi đâu vậy? Lý Quân Lộc chất vấn với vẻ mặt không hài lòng. Ứng Tư Tư bình tĩnh đáp, mua đế giày để làm giày. Cách Chương.